Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, Triều Kiếm Tông. Canh thứ hai, bây giờ thời đại, tuyệt đối là cái hỗn loạn thời đại lớn. Ở trong dạng thời đại lớn này, có chút hùng tâm tráng trí tu sĩ, cũng bắt đầu thành lập thế lực, từng cái tân sinh tông môn thế lực. Đang ở chiêu binh mãi mã, nhanh chóng lớn mạnh ở trong. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, là nghe được không ít thế lực mới sự tình. Cộc, thời khắc này, một cước lại ra một cái cửa hàng ngoài cửa, vị trí có chút hẻo lánh, hầu như đến gần rồi hòn đảo nhỏ này biên giới. Hai cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, ở Phương Tuấn Mi trước người đi đến, hướng đi trung tâm đảo. Một nam một nữ, hai cái thanh niên dáng vẻ tu sĩ, vừa đi vừa trò chuyện. Phu nhân, bây giờ tu chân giới càng ngày càng loạn, tán tu là càng ngày càng khó hỗn. Ta dự định quăng vào cái kia Triều Kiếm Tông đi, ý của ngươi như thế nào? Nam tử từ tốn nói, Triều Kiếm Tông này tông chủ là ai? Ta tuy rằng nghe nói qua một ít, nhưng hiểu rõ cũng không rõ ràng. Nữ tử hỏi, nghe nói Triều Kiếm Tông này tông chủ có hai vị, đều là trên kiếm đạo đại danh đỉnh đỉnh thiên tài tu sĩ. Một vị đạo hiệu Bắc Đấu Kiếm Hoàng, một vị đạo hiệu Hồng Trần Kiếm Đế. Hai người bọn họ bây giờ đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng nghe nói thực lực có thể sánh ngang chí nhân hậu kỳ tu sĩ, thanh danh cũng khá chính phái. Nam tử thăm thẳm giới thiệu đến, nữ tử khẽ gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe nở nụ cười, chậm gì gì theo hai người đi tới. Bắc Đấu Kiếm Hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế chính là Đông Thánh Vực Bắc Đấu Kiếm Cung cùng Hồng Trần Kiếm Cung đã từng tông chủ. Hai vị này hắn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng đến hiện tại đều chưa từng thấy. Không nghĩ tới hai người cũng xông ra một phen danh tiếng. Còn liên thủ thành lập Triều Kiếm Tông này, tiếp tục nghe qua, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài. Ta nghe nói năm đó cái kia Tứ Thánh Phàm Thuế Thập Cường một trong. Sau đó ở bản Mệnh Thiên cũng đại hiển thần uy, Nguyên Thần Kiếm Tử, Dư Chiêu Tịch. Cũng ném Triều Kiếm Tông này, còn có cái khác không ít kiếm tu. Tông môn này nếu là lớn mạnh lên, tương lai ở trong tu chân giới, tất có một vị trí. Nam tử lại nói, Phương Tuấn Mi ánh mắt bất động, Dư Chiêu Tịch vốn là Hồng Trần Kiếm Cung người, đi theo sư phụ của chính mình đi, thực sự quá bình thường, mà bởi vậy đẩy chi. Cái kia lâu không gặp nhân ngữ song tinh, Bắc Đấu Yêu Tinh, nếu là còn sống sót. Nếu là cũng tới Trung Ương Thánh Vực, vô cùng có khả năng cũng quăng vào đi rồi. Này Triều Kiếm Cung tương lai, vẫn đúng là không thể khinh thường. Phu nhân, ý của ngươi như thế nào? Nam tử lại hỏi, nữ tử nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Phu quân, trong bọn họ, ai tu luyện chính là kiếm ấn chi đạo? Này, ta cũng không rõ ràng. Nam tử có chút lúng túng nói. Cô gái nói, như trong bọn họ có vị tiền bối nào là tu luyện kiếm ấn chi đạo. Ta ngược lại cũng không có ý kiến gì, nếu không là ta ngược lại thật ra càng hy vọng, có thể quăng vào khai sáng kiếm ấn chi đạo tổ sư môn hạ. Đi lắng nghe sự giáo huấn của hắn, đáng tiếc liền hắn ai cũng không biết. Nam tử nở nụ cười khổ, hai người dần dần đi xa. Phương Tuấn Mi không có lại theo đi đến, dừng lại bóng người sau, lấy ra rượu lâu năm uống lên, trên mặt ý cười, không gì sánh được cay đắng bất đắc dĩ lên. Hắn bây giờ, thực lực dần mạnh, một mình lang bạt đều không vấn đề, càng không muốn đề còn có một đám tin được bằng hữu huynh đệ. Nơi nào có cái gì tâm tình thành lập thế lực, hơn nữa, kiếm ấn của hắn con đường. Đã bị chắn chết, lại làm không ra mới đồ vật đến. Phía sau phát dương quang đại, chỉ sợ cũng muốn toàn xem Nam Cung Tòng Vân. Đại Phong thị như vậy hậu bối rồi. đối với những này ngưỡng mộ chính mình hậu bối, chỉ có thể cô phụ bọn họ kỳ vọng. Dừng lại 7-8 ngày, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 lên đường, đi tới chỗ kế tiếp Bắc Thánh Liên Minh, Trung ương Thánh Vực, Tứ Thánh Liên Minh, mỗi người có địa bàn. Đông Thánh Liên Minh là ở Tinh La Đảo, Nam Thánh Liên Minh là ở Nam Thánh Sơn, Tây Thánh Liên Minh là Thiên Hà Vực, Bắc Thánh Liên Minh lại là ở Quần Tinh Chi Hạ, Vạn Phong Chi Thượng, Quần Tinh Chi Hạ, Vạn Phong Chi Thượng, ở vào Trung ương Thánh Vực Lưu Tinh Ốc Đảo Trung ương. Khoảng cách Tinh La Quần Đảo, cách chừng 10 cái ốc đảo biển cát, Phương Tuấn Mi y nguyên là chậm gì gì đi qua. Trên đường thỉnh thoảng dừng lại, tìm được tâm lột xác cơ duyên. Đương nhiên, đánh đánh giết giết sự tình cũng là thiếu không được. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực hôm nay, cũng không cần lại từng cái miêu tả quá trình. Dùng 7-8 thời gian 10 năm mới đến Bắc Thánh Liên Minh. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu tiên tới cái kia vạn núi chập trùng, lại lấy cầu treo xích sắt liên kết, phảng phất một cái cự bàn cờ lớn, lại phảng phất là một cái siêu cấp trận pháp vậy cảnh tượng. Xem Phương Tuấn Mi lại một lần tầm mắt mở ra, Bắc Thánh Liên Minh trưởng sự già, có thể nói là Phương Tuấn Mi người quen cũ, vị kia Bạt Sơn lão nhân, cũng không nhiều đi dạo, hỏi rõ phương hướng sau, trước tiên đi lão này Vân Đình Sơn, đạo huynh, Bạt Sơn tiền bối có việc ra ngoài đi rồi, không ở trong núi. Gác cổng tu sĩ nói rằng, liền hắn tiên thần chi thân, cũng không ở trong núi sao? Phương Tuấn Mi vội hỏi, cũng không ở, trở về bao lâu rồi? Không biết. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ lắc đầu, Tứ Thánh Liên Minh trưởng sự giả bên trong, hắn quen thuộc nhất cũng muốn gặp, chính là này Bạt Sơn lão nhân. Lão này là bạn của Đao Kiếm Song Hoàng, đối với hắn cũng là chăm sóc, chờ mong có thể lại hướng về hắn xin mời ít một phen. Liên minh nhân tổ tiền bối bên trong, còn có ai ở trên núi? Ta này phong thẻ ngọc, đưa đến trong tay bọn họ, cũng giống như vậy, đạo hữu có thể đi hữu Vô Thiên Tôn tiền bối, Đái Tăng tiền bối, Đông Ly Tụ tiền bối nơi đó hỏi một chút. Bọn họ trung gian có ít nhất một vị sẽ ở trong núi. Gác cổng tu sĩ trả lời. Phương Tuấn Mi hỏi rõ phương vị, cáo từ. Này tam đại nhân tổ bên trong, rời gần nhất là nữ nhân tổ Đông Ly Tụ Mộ Phong Sơn. Chưa tới trước núi, đã thấy một mảnh đặc biệt mây phong sương khóa đỉnh núi, phụ cận không có xích sắt liên kết. Tu sĩ tầm thường nếu là vô sự, khẳng định là không dám tới quấy rối. Lên núi đỉnh đến, cao cao màu đỏ cây phong, khắp núi reo, lạnh trong sương mù kia, phảng phất thiêu đốt từng đoàn hỏa một dạng, tăng thêm mấy phần lờ mờ thần bí, mấy phần nhiệt liệt tao nhã. Đỉnh núi có tiểu viện, ngoài sân có đồng dạng tu sĩ thủ. Tiền bối xin chờ một chút, báo lên ý sau, tiểu tu nhập viện thông báo. Rất nhanh, một nữ tử cùng cái kia tiểu tu đi ra, cũng không phải là Đông Ly Tụ, bởi vì nữ tử này chỉ có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Tựa hồ vẫn là vừa mới đổ tiến không bao lâu, khí tức không tính ổn định chất phác, là cái chừng 20 cô gái trẻ, xinh nghiêng nước nghiêng thành, ăn mặc một bộ thêu từng đóa hoa mai lăng la bạch y. Trang phục tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế, khuôn mặt êm dịu nhu hòa, da thịt như ngọc bình thường, lập lòe rạng rỡ ánh sáng, hai cái con ngươi phảng phất trên phẩm chất tốt mặc ngọc bình thường, lập lòe linh động ánh sáng, một đầu tới eo đen sẫm tóc dài rơi ở sau gáy, vung vung vẩy vẩy lay động, không nói ra được bất kham thoải mái. Đầy trời ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù rơi xuống đến, rơi vào nữ tử này trên người, chiếu nàng chậm rãi đi tới uyển chuyển bóng người, càng ngày càng giống như tiên tử. Phương Tuấn Mi một đời này không phải là không có gặp qua mỹ nữ, nhưng chẳng biết vì sao, gặp đến cô gái này thời điểm, lại có chủng tâm thần không tên chấn động cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.